One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 536. Không biến công chúa làm đồng bạn của ta à? Perona nước mắt không ngừng chảy, khóc nước mắt như mưa. Cái kia nước nở tiếng khóc, đem bên người những thứ này khả ái u linh đều cho sẽ lo lắng. Bọn họ xử xuất tất cả vốn liếng, cũng không làm nên chuyện gì. Lưu Ly tuy là không hề làm gì cả, lại xúc động Perona chỗ đau. Dù sao, nàng cũng là một có chuyện xưa một nữ nhân. Tuổi thơ của nàng, giống như là một giấc mơ đẹp, bị người trong nháy mắt đem phá hủy diệt. Đang ở ôm đầu gối khóc giống, bỗng nhiên, nghe được một loạt tiếng bước chân. Perona nâng lên mông lung hai mắt đẫm lệ, thoáng ngây ra một lúc. Ngươi tới làm gì? Là tới cố ý cười nhạo ta sao? Vừa nói, Perona thở phì phò từ dưới đất đứng lên, hơi cúi người xuống, hai tay theo bản năng đưa ra, chỉ lát nữa là phải lần nữa ra chiêu. Zoro lại lắc đầu, ta muốn mời ngươi làm đồng bạn của ta, bên trên thuyền của ta, có thể chứ? Ha ha, chấm ngoặc kép. Perona kinh ngạc nhìn Zoro, xoa xoa nước mắt trên mặt, tức giận hừ nói, ai mà thèm bên trên thuyền của ngươi. Thiếu giả mù sa mưa làm người tốt. Zoro cũng không chú ý, đi tới gần, dĩ nhiên ngồi xuống. Thuyền của ta bên trên, mỗi cái đồng bọn đều có một đoạn thương tâm chuyện cũ. Chúng ta giống như ngươi, đều là bất hạnh. Thế nhưng, chúng ta mọi người tụ chung một chỗ, lại chung đụng cùng người một nhà giống nhau. Ta nghĩ, ngươi ở đây Moria nơi đây, cũng chỉ là bị hắn cho lợi dụng đi. Hắn có coi ngươi là bạn sao? Có thật tình đối đãi quá ngươi sao? Ngươi ở nơi này thực sự qua vui vẻ không? Lưu Ly mới vừa xác thực làm quá phận một chút. Ngươi yên tâm, quay đầu ta đánh nàng cái mông. Ngươi sẽ không sợ ta giết ngươi. Vừa nói, Perona chợt vung hai tay lên, quát lạnh một tiếng, bi quan quỷ hồn. Phốc phốc, lúc này đây, Zoro cũng không có né tránh, mà là thật nhanh rút ra quỷ triệt đâm vào trên người của mình. Ahat là Ahat nha, có thể làm như vậy, dùng thân thể đau đớn tới bảo trì thần trí thanh tỉnh. Ta còn thực sự là xem thường ngươi. Zoro lắc đầu, ta biết, ngươi căn bản không có ý định muốn giết ta. Không phải sao, theo ta cùng đi à. Được không, nói cái gì ăn nói khùng điên. Ta nhưng là Moria đại nhân thủ hạ, nhưng là, hắn lập tức phải chết. Zoro từ trên người rút ra quỷ triệt, kiên nghị trên mặt, chợt tuôn ra một cỗ bức người sát khí. Trong nháy mắt không khí chung quanh, đều đi theo chấn động kịch liệt lên. Perona kinh ngạc nhìn Zoro trên người vết thương chảy máu. Zoro trong mắt, đối với Perona không có chút nào hận ý. Coi như nàng làm nhục hắn nhiều lần như vậy, hắn cũng không trách nàng. Thậm chí còn bằng lòng chủ động mời nàng lên thuyền. Ta coi như ngươi là đáp ứng rồi. Biết Perona tâm tình không tốt, Zoro muốn cho nàng một người tĩnh một hồi, lập tức xoay người đi về phía tòa thành. Perona vội vàng hô một tiếng, có thể hay không không giết hắn. Perona dương mắt nhìn Zoro, cái kia thủy uông uông trong tròng mắt, lộ ra một tia khẩn cầu chờ đợi. Zoro do dự một chút, Perona giải thích, dù sao Moria đại nhân chiếu cố ta nhiều năm như vậy, ta không phải hy vọng hắn chết ở trong tay của ngươi. Nói như vậy, ngươi là bằng lòng làm đồng bạn của ta. Không biết trang điểm, bi quan quỷ hồn. Perona đột nhiên trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên một tia xấu xa cười nhạt. Bỗng nhiên ra chiêu, Zoro phòng bị không kịp, nhất thời thật bất hạnh lại quỳ trên đất. Ta thật sự là quá kiêu ngạo. Ta có thể sống đến hiện tại, da mặt thật dày. Kiếp sau, ta muốn làm một con ô quy, đem đầu cũng giấu đi. Biết là tốt rồi, nam nhân, nên khả ái một điểm. Perona nín khóc mỉm cười, nhìn chật vật quỳ dưới đất Zoro, cười khanh khách không ngừng. Ngay cả trên đầu nàng một đôi tóc thắt bím đuôi ngựa, cũng vui sướng tùy phong múa lên. Ghê tởm, người tốt nhất cho ta khiêm tốn một chút. Nếu không, ta thật chém ngươi. Cắn răng thở phì phò từ dưới đất đứng lên, Zoro rất kiên cường nói xong. Sau đó xoay người nhanh chân chạy. Người nữ nhân này thực sự quá khó giải quyết. Nói trở mặt liền trở mặt. Căn bản khiến người ta khó lòng phòng bị. Hơn nữa, Perona cũng là một cái không sợ trời không sợ đất người. Trên người của nàng, điêu ngoa hơn, cũng có không thua ở nữ đế nữ vương phong phạm. Nguyên tắc bên trong, thấy bạo quân đại hùng, nàng không có tránh né, cũng không có chạy trốn. Tuy là thực lực không đủ, nhưng là vẫn như cũ dám cùng bạo quân đại hùng chính diện ngạnh hám. Sau đó đi mắt ưng trên đảo, coi như đối mặt mắt ưng, Perona như trước không yếu thế chút nào. Đã từng la hét để mắt ưng cho nàng đi lấy nhiệt khả khả uống. Bất luận là người nào, miễn là Perona không vui, ai cũng mơ tưởng mệnh lệnh nàng. Perona là One Piece bên trong, vì số không nhiều bách biến công chúa, tính cách của nàng cực kỳ phức tạp, cũng vì vậy đạt được hải mê nhất trí tán thành. Không ít người cường lực kiến nghị Zoro cùng Perona có thể cuối cùng tiến tới với nhau. Tính cách một trong, nàng là một khả ái loli loli. Điểm này, nàng ấy xinh đẹp lả lướt bề ngoài. Còn có vậy đáng yêu mê người mặc, đều cùng tính cách của nàng hòa làm một thể. Gặp phải thứ sợ, nàng sẽ khóc lớn kêu to. Gào khóc, cùng Usopp đánh một trận, thể hiện rõ ràng nhất. Tính cách thứ hai, ngây thơ thiếu nữ. Một là muốn xem Perona cực đoan kiệt tác lẩm bẩm. Ở khủng bố chi thuyền bị Bartholomew gấu hỏi muốn đi đâu thời điểm. Cái kia đoạn chính mình say mê trả lời, hắc ám ẩm ướt lại tràn ngập oán niệm cổ bảo bên bờ la hét. Chớ chú chi bài hát. Cùng nàng ở Kalai già cái kia đảo ỉ trên ghế nói ra, hát chớ chú chi bài hát vui sướng sống qua. Ngày tràng cảnh. Hai là Perona ở an tĩnh thời điểm sở lộ ra cái loại này yên tĩnh cùng duy mỹ. Hai năm sau quần đảo Sabaody bên trên, tự mình oán giận Zoro một đám người gây nên phiền phức. Trang bị nàng ấy một thân gothic trang phục, hoa lệ mà không mất hồn nhiên. Tính cách chi ba, Uukansu, com ôn nhu săn sóc. Nguyên tắc bên trong, Zoro thụ thương, Perona cũng không ít làm ơn. Tuy là ngoài miệng cả ngày nói thầm cái không dứt, nhưng là Zoro trên người băng vải. Còn có ở trên giường bệnh đối với Zoro chiếu cố. Thậm chí ngay cả lạc đường Zoro cũng bị Perona tỉ mỉ chiếu cố. Tính cách chi 4, dã man nữ hữu, chủ yếu biểu hiện tại Perona ngoài miệng. Đối với Zoro, trong miệng của nàng liền từ tới cũng không có lưu tình quá. Nhưng là, cũng là nói năng chua ngoa. Tào phở tâm, tuy là mỗi lần đều sẽ nói cũng không tiếp tục quản cái tên ngốc kia. Nhưng là cuối cùng, Perona vẫn sẽ chiếu cố Zoro. Tính cách chi 4, khí chất nữ vương, nếu là vương thất công chúa. Nghiêm túc Perona, trên người nữ vương phong phạm, cũng không bại bởi Hancock. Nhất là chỉ huy đồ chơi cương thi thời điểm, kham xưng bá khí vênh váo. Chỉ huy nhược định, đối thủ hạ vênh mặt hất hàm sai khiến. Khí chàng 10 phần, nàng không chỉ có đồ chơi khống, cũng có Zoro khống. Từng bao nhiêu lần muốn cho Zoro thay đổi ngoan ngoãn nghe lời. Cái này không khó nhìn ra. Perona trong xương thì có cao cao tại thượng muốn khống chế. Tính cách chi ngũ, tích cực lạc xem. Perona luôn là 5 lần 7 lượt khích lệ người khác. Ở Perona trong lòng, người miễn là còn sống, liền chính là tích cực hướng lên A. Nàng tuổi thơ bất hạnh, một người chung quanh cơ khổ phiêu bạt. Có thể kiên cường sống sót cũng không dễ dàng. Cùng Robin giống nhau, nàng cũng là một kiên cường lạc quan nữ hài. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.